Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 440, Hải Vương giận dữ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tiểu Trùng Tử thương hiệu đã tặng nguyệt phiếu, coi là các người vận khí tốt. Triệu Mục trên không trung liếc mắt một cái quần đảo xa bao đi xoay người rời đi. Kaido cũng bắt sống hắn vậy, không cần phải công kích quân cách mạng. Còn dư lại giao cho ba tai là đủ rồi. Quân cách mạng bán đứng Kaido. Còn dư lại tóc đỏ và xa lớt Lâm Lâm rất khó tiếp tục tin tưởng rồng. Bọn họ lần này liên thủ đã nửa đường tan biến. Nhưng lòng người không lường được. Lần này gây xích mích khả năng tính thất bại cũng có. Cho nên là thời điểm để cho Shirahoshi điều động. Triệu Mục tiến vào đảo cầu vòng, thấy ở dương thụ Eva rễ cây trong bơi qua bơi lại Shirahoshi vẫy vẫy tay. Shirahoshi lập tức bơi tới Triệu Mục bên cạnh dùng long lanh ánh mắt làm bộ đáng thương nhìn hắn. Biết, cho ngươi chuẩn bị món ngọt bữa tiệc lớn. Triệu Mục bóp nặn Shirahoshi gò má cười nói, nhìn ngồi ở trước bàn ăn ăn mặt đều được bánh bao Shirahoshi. Triệu Mục bắt đầu suy tính làm sao lợi dụng nàng năng lực. Nắm trong tay Shirahoshi thời gian không ngắn. Hắn vậy biết rõ Shirahoshi năng lực cực hạn. Shirahoshi trời xanh chính là biển vương loại vương. Nàng cũng không phải thật có thể khống chế hải vương giống. Mà là những cái kia hải vương giống trong sống hơn mấy trăm ngàn năm cho tới cũng ra đời trí khôn. Cổ xưa hải vương giống. Trời xanh nhất định Shirahoshi là bọn chúng vương, vương tâm nguyện vương ý chí, chính là tất cả hải vương giống nhất định phải tuân thủ ra lệnh. Muốn thành là chân chính hải vương, Shirahoshi bây giờ còn kém một chút, trừ phi cực độ kích động, nếu không nàng không cách nào đem mệnh lệnh của mình chính xác hướng trí khôn hải vương giống biểu. Đạt, dẫu sao nàng bây giờ còn là một tiểu mỹ nhân cá. Muốn hoàn toàn nắm trong tay hải vương lực lượng ít nhất phải chừng 20 tuổi mới có thể làm được. Hắn có thể không chờ được nhiều năm như vậy. Vì vậy chỉ có thể dùng ngoại lực trợ giúp Shirahoshi. Mặc dù có chút lãng phí, nhưng có bỏ mới có được. Triệu Mục lấy ra bá tước Red rơi xuống Haki Busosoku quyển trục. Chuẩn bị để cho Shirahoshi dùng hết. Cường đại Haki Busosoku có thể cường hóa Shirahoshi lực lượng. Bá tước Red Haki Busosoku đủ để đứng vào thế giới trước năm. Một điểm này chỉ xem bá tước Red rơi xuống kỹ năng quyển trục là màu vàng mà thông thường kiến thức. Sắc kỹ năng quyển trục là màu tím liền lộ ra thấy rõ. Có kiến thức sắc, tốt nhất lại tới một ít ma pháp trang bị phụ trợ. Triệu Mục liên lạc với thần cách. Mượn thần cách lực lượng liên lạc xa ở Harry Potter thế giới luân hồi Hermione. Truyền đưa tới một phần danh sách. Toàn bộ đều phải cần mua ma pháp vật liệu. Cùng qua mấy ngày Hermione thu thập đầy đủ hết. Là có thể đem nàng kêu gọi tới đây. Sau đó dùng thời gian thẻ bài chế tạo thuật chế tạo ra cường hóa lực lượng tinh thần ma pháp đạo cụ. Nếu như vậy Shirahoshi vẫn không thể đạt thành hắn dự trù. Vậy cũng chỉ còn lại có làm một sủng vật tư cách. Ăn bụng dưới cũng đổi tròn. Shirahoshi ngoan ngoãn dùng hết kỹ năng quyển trục. Nàng vốn là thừa kế mẫu thân cường đại Haki Busosoku. Bây giờ lại lấy được bá tước Red Haki Busosoku. Hai người chồng lên để cho nàng Haki Busosoku sinh ra một loại lột xác. Một loại khí thế mạnh mẽ thực chất hòa hướng chung quanh càn quét ra. Bá vương sắc thô bảo. Triệu Mục hài lòng cười nói. Hải vương, nắm trong tay biển khơi hải vương. Không có thức tỉnh bá vương sắc thô bảo coi là cái gì hải vương. Trước kia Shirahoshi trời xanh tính mềm yếu hiền lành. Như vậy tính tình căn bản không phải một cái hợp cách vương. Chân chính vương cho tới bây giờ đều là quả quyết sát phạt. Cho dù có người xưng tụng hắn nhân từ đó cũng chỉ là thân là người thắng đối với tự thân mỹ hóa thôi. Thành tựu vương giả thật nếu là nhân vương, vậy thì đáng đời bị người tiêu diệt biến thành người chết mất. Mấy ngày sau, Hermione mang tới nguyên vật liệu, Triệu Mục luyện chế một cái ốc biển. Tác dụng duy nhất chính là phóng đại Shirahoshi lực lượng tinh thần. Biển sâu đảo người cá. Hôm nay đảo người cá đã hoàn toàn thành là một mảnh đường cùng. Khắp nơi đều là hải vương giống. Chỉ cần có người đi ngang qua chính là không chết không thôi. Tóc đỏ từ trong đi một chuyến. Mạ màng thiếu chút nữa liền bị phá hủy táng thân đáy biển. Từ đó về sau lại cũng không có người từ đại lục Red Line phía dưới đổ sộ động đi ngang qua mà qua. Không người biết phát sinh cái gì. Triệu Mục lại biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Shirahoshi mặc dù còn tấm bé, nhưng là nàng sanh ra được chính là biển vương. Những cái kia trí khôn hải vương giống một mực ở đảo người cá vùng lân cận biển sâu chờ đợi. Shirahoshi kêu gọi. Shirahoshi mất tích sau này chúng không phát hiện được Shirahoshi tồn tại hoàn toàn bị chọc giận. Mặc dù có trí khôn, nhưng là trí khôn hải vương giống trí khôn không phải quá cao. Bọn chúng bảo vệ, giới hạn trí khôn tới trễ một bước. Triệu Mục thả ra Shirahoshi. Shirahoshi thấy chiếm cứ ở đảo người cá chung quanh vô số hung ác hải vương giống sợ hết hồn. Nhưng ngay sau đó nàng liền cảm nhận được những thứ này hải vương giống đối với thiện ý của nàng. Lập tức dựa theo chủ nhân chỉ điểm tập trung tinh thần và những thứ này hải vương giống câu thông. Phá hủy trên đại dương hết thảy thuyền bè, chìm ngập hết thảy hòn đảo, vô hình lực lượng tâm linh, xen lẫn ở bá vương sắc thô bạo bên trong mặt ngó về phía chung quanh càn quét ra. Tất cả cảm nhận được cái này cổ tâm ý hải vương giống. Cũng vào giờ khắc này hưng phấn gầm thét. Trong đó có trí khôn. Lại là tiến lên thấp giọng kể bái kiến vĩ đại hải vương. 800 năm trước hải vương phải bảo vệ loài người. Chúng tuân theo hải vương ra lệnh bảo vệ loài người. Thậm chí chỗ ở nhỏ hẹp ở không gió mang bảo vệ vĩ đại đường hàng hải. Bảo vệ vậy nhất tộc lưu lại truyền thừa ở vĩ đại đường hàng hải không bị diệt tuyệt. Chúng cái này một thủ chính là 800 năm. So với tứ hải, vĩ đại đường hàng hải và không gió mang chân thực quá nhỏ. Tuân theo thế hệ này vĩ đại hải vương ra lệnh, chúng sẽ phá hủy hết thảy thuyền bè và trên đại dương hòn đảo. Tất cả trí khôn hải vương giống bắt đầu phân tán mở đi vĩ đại đường hàng hải và tứ hải. Chúng phải báo cho tất cả cổ xưa hải vương giống đương thời hải vương ra lệnh. Để cho chúng tập trung tới bái kiến hải vương. Biển khơi là thuộc về hải vương. Hải vương muốn lấy lại loài người cũng chưa có tư cách tiếp tục chiếm cứ. Sáp, Triệu Mục nhìn đi xa hải vương giống lẩm bẩm. Mộng giới, bách thú Kaido thần phục. So tưởng tượng dễ dàng rất nhiều. Triệu Mục chẳng qua là để cho Kaido biết One Piece thế giới nhỏ bé. Cho hắn biết vậy từng cái thế giới luân hồi xuất sắc và hắc ám đại lục mênh mông. Vốn là dẫu có chết bất khuất, Kaido ngay tức thì liền thần phục. Cái này không khó khăn hiểu. Kaido vốn là tâm nguyện chính là dẫn vô địch hải tặc đoàn đạp băng thế giới. Làm hắn biết ra giới xuất sắc. Làm sao sẽ cam tâm tình nguyện ở lại một giọt nước nhỏ đường. Hắn mặc dù không phải là thật thần rồng, nhưng là vậy hướng tới chân chính biển khơi. Dĩ nhiên trọng yếu hơn chính là Triệu Mục dùng thẳng chết ma nhãn một đao giết chết nhiều Sea Stone. Cái này một đao để cho Kaido chân thiết cảm nhận được. Hắn thân bất tử ở Triệu Mục trước mặt căn bản không có thể một kích. Là một hải tặc đi theo cường giả rất bình thường. Kaido vậy không che giấu chút nào tương lai mình có một ngày muốn khiêu chiến Triệu Mục quyết. Tâm, máu thịt ma hộp bọc. Bắt đầu sửa đổi Kaido thân thể giao phó cho hắn tinh lỗ. Niệm năng lực bản thân chính là sinh mạng năng lượng. Kaido năng lượng sinh mạng vốn là rất kinh người. Hơn nữa sửa đổi sau không cần chakra mà là lấy niệm lực thúc đẩy bát môn độn giáp. Triệu Mục đã có thể tưởng tượng được Kaido là làm sao càn quét hải tặc thế giới. Không có sai, hắn không có đem Kaido thu vào lữ đoàn huyễn ảnh. Nếu như gia nhập lữ đoàn huyễn ảnh, Kaido giết người thì biết toàn bộ coi là ở hắn trên đầu. Bây giờ tạm thời không gia nhập, Kaido thì sẽ cùng Shirahoshi như nhau thành là tay hắn bên trong một cái sắc bén đao. Đến khi đao giá trị mất đi, lại thu vào lữ đoàn huyễn ảnh là có thể ân thế giới bản thân đánh một cái sát biên cầu. Đưa đi Kaido, Triệu Mục đi tới đảo cầu vồng chuẩn bị bồi bồi bảo bối Hermione. Cảm tình là cần đào tạo, là cần duy trì. Đã hơn 2 năm không thấy mặt nữ sinh nhỏ chính là tâm tư nhiều thay đổi thời điểm. Hắn cũng không muốn mình khổ cực đào tạo tiểu bạch thái bị người khác ủi. Mặc dù một ngày 1.000 siêu duy tiền đắt một chút, nhưng là có chút tiền không thể tiết kiệm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này nhé. https://tiuyencv.com/diu-noi-tsu-noi-soi-ton-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.